Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, chương 880. Phẫn nộ rời đi Pháp. An Lâm ngắm trong tay truyền âm phù sững sờ. Cái này đặc biệt sao lại treo không được? Thường Nga lão là như thế này, Phạm Văn Thanh. Căn bản là không có cách giao lưu. Cho dù có Tô Thiển Vân phần mềm hack, trao đổi dừng lại cùng ngăn cách cũng sẽ để cho hai người khó chịu. Tô Tô, về Thường Nga Văn Thanh bệnh, ngươi có cái gì biện pháp giải quyết không phải? An Lâm số 2 mở miệng hỏi. Mềm nhu nhu thanh âm vang lên. Ân, Thường Nga tỷ tỷ sở dĩ có thể như vậy, hơn phân nửa là bởi vì trong lòng có việc, hoặc là tu hành gặp phải trở ngại, trong lòng phiền muộn, hoặc là sinh hoạt trung tâm tình hạ, mẫn cảm phiền muộn, phải giải quyết vấn đề này, hoặc là trợ giúp nàng, hoặc là chính là rời đi sự chú ý của nàng. An Lâm vừa nghe, trợ giúp nàng giải quyết vấn đề cái này quá khó khăn. Thế nhưng rời đi sự chú ý của nàng đơn giản a bằng vào nhân cách mị lực của hắn cùng ngôn ngữ nghệ thuật, có thể không làm được việc này. Chỉ cần để cho nàng nào đó tâm tình tăng lớn, lấn át một loại khác tâm tình không được sao? Hắn tiếp tục dùng khí cơ phát động truyền âm phù. Lúc này đây hắn chờ a chờ, nhưng không thấy chuyển được. An Lâm, ta đại đao đều rút ra, ngươi dĩ nhiên không tiếp. An Lâm không buông tha, tiếp tục nếm thử hô hoán Thường Nga khí cơ. Rốt cục, tại hắn một phen dưới sự cố gắng, truyền âm phù rốt cục đường dây được nối. Như gió này, không phải miệng, cô gái nói. An Lâm khóe miệng co quắp một trận, không để ý tới Thường Nga chuyện ma quỷ, lẩm bẩm nói. Thường Nga tiên tử, ta từ ác linh thú ngục mang cho ngươi nhất kiện rất vật có ý tứ a hát, ai? Xuân ý xã rời, nữ tử than nhẹ. Câu này, An Lâm rốt cục có chút đã hiểu. Vẫn là không được sao? Đều nói lòng hiếu kỳ là nhân loại mạnh nhất dục vọng. Làm sao đến Thường Nga nơi đây liền không hiếu hiệu ni? Hắn một cắn răng, lại nói. Ta nghe nói có người ở chửi xỏa bức, truyền âm phù chung. Trầm mặc khoảng khắc, Thường Nga, người nào? An Lâm hít sâu một hơi. Xỏa bức, Thường Nga. An Lâm, cô lỗ. An Lâm không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn xem như là không đếm xỉa đến. Nếu lòng hiếu kỳ không còn cách nào rời đi Thường Nga chú ý của lực, vậy hãy để cho phẫn nộ tới rời đi a. Vô luận ngươi như thế nào thương tâm, khi có người trào phúng ngươi thời điểm, ngươi đều sẽ muốn đánh hắn một trận, mà không phải tiếp tục thương tâm. Tỷ như, có người ở bằng hữu quay vòng phát ngày hôm nay chứng khoán thua thiệt tiền, hoặc là chia tay các loại rất thương cảm lời nói, ngươi chỉ cần gửi một cái ha ha ha ha ha ha bình luận là được. Đảm bảo quản bọn hắn đều sẽ từ cái loại này bi thương trong trạng thái đi ra. Mà người im lặng mặc thừa nhận tất cả tội cùng ác. Mặc dù dụ cho người thoá mà, được cũng là đại từ bi việc. Đây mới là vĩ đại bệnh viện giường vừa trắng vừa mềm. Điều hòa lại mát mẻ. Wi-Fi còn rất thông, cho nên không có gì thật lo lắng cho. Quả nhiên, một cái dung nhan khuynh thế, người xuyên nguyệt sắc la quần tiên nữ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mặt ngọc hàm xương, dương lên trắng nõn tiêm tú bàn tay. An Lâm con ngươi co rụt lại. V, ta chỉ là, ba, ầm, đại địa ầm rung động. Nguyệt hoa chi lực sao động, năng lượng trùng kích ép tới 10 dặm cây nguyệt quế loan liễu yêu. An Lâm bị một cái tát phách trên mặt đất. Thân thể đập ra một cái vòng tròn hãm hại, người ngứa ra, thật dễ nói chuyện không được. Thường Nga váy duệ phiêu phiêu, thanh âm lạnh đến tựa như hướng trên đầu tạt một chậu nước lạnh. An Lâm ngực một buồn bực, trong lòng oán thầm, rõ ràng là người trước không phải thật dễ nói chuyện. Hắn vuốt phiếm hồng mặt của nóng hừng hực, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc. Đông Phương Mộng Khiết lỗ tai, giống như cũng là đơn giản như vậy. Thô Bảo An Lâm gian nan đứng lên, lập tức bãi tránh tư thế nói, thật xin lỗi, trước ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, Thường Nga tiên tử xin hãy tha lỗi. Ta tới nơi này là muốn mời ngươi giúp một tay luyện chế một viên thần đan. Thường Nga còn muốn sinh khí, nghe được thần đan sau, thần sắc rốt cục hơi đổi. Ngươi muốn tìm ta luyện chế thần đan, muốn luyện chế loại hình gì đan dược? Cho ai in? An Lâm trong lòng được kêu là một cái kích động. Thường Nga nói, hắn rốt cục nghe hiểu được, tự ta ăn, không phải thiêu, cái gì thần đan tiện nghi, hảo luyện chế, liền muốn cái gì thần đan. Hắn biết, phần lớn thần đan, quang là dược liệu về phương diện này, chính là có tiền mà không mua được, giá cả ba động cực đại, thậm chí còn cần chính mình đi tìm dược liệu. Từ ủy thác luyện đan đến thành đan, tiêu hao vài thập niên, mấy trăm năm đều có. An Lâm có thể không chờ được lâu như vậy, đương nhiên là làm sao đơn giản làm sao tới. Thường Nga cong cong nguyệt mi khinh thiêu, có chút không nói đến, người tuổi trẻ bây giờ, ăn thần đan đã tùy tiện như vậy sao? An Lâm cười nói, như vậy người bớt lo, ta cũng tiết kiệm tâm. Tất cả đều vui vẻ. Thường Nga trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, có ba loại thần đan, ta tài liệu luyện chế siêu tập đến tương đối toàn bộ, nhưng thích hợp ngươi yêu cầu, chỉ có một loại. Hảo, vậy sẽ phải nó. An Lâm một cái vỗ tay vang lên. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Thường Nga ngắt lời nói, cái này thần đan có điểm đặc biệt. Làm sao đặc biệt? An Lâm sửng sốt, Thường Nga nguyệt sắc vân tay áo hư không khẽ múa, một viên hiện lên thần quang bảy màu đan dược liền xuất hiện ở trong hư không. Khiến người ta thấy được, liền có một loại rất muốn đem ăn hết dục vọng. Ngay sau đó, biến hóa tái khởi, đan dược thả ra thần quang ngưng tụ, đúng là ở hư không tạo thành nhất kiện thất thải nghê thường. Múa may theo gió gian, tựa như ảo mộng, xinh đẹp tuyệt luân. Cái này, An Lâm liếm môi, ngơ ngác đang nhìn bầu trời nghê thường. Thường Nga mở miệng nói, viên thuốc này tên là thất thải thần đạo đan, có thể đồng thời tăng cường người dùng ngũ hành cùng âm dương thuộc tính lực lượng. Chỉ bất quá dùng đan dược sau, người dùng bởi vì đan lực nguyên nhân, sẽ có thời gian 10 năm nghê thường ra thân, nghê thường ra thân. Đây chính là ngươi nói phù hợp yêu cầu. An Lâm trợn to hai mắt, gương mặt khiếp sợ. Thường Nga khẽ cười duyên, dược lực mênh mông cũng không bạo liệt, thuộc tính cường đại, lại phù hợp ngươi thần thể, ngoại trừ có chút hơi đặc biệt những bệnh trạng khác, kỳ thực đã rất phù hợp. An Lâm ôm ngực, nhịn xuống hộp máu xung động, ngươi tiểu đặc biệt là mạnh mẽ làm cho lão tử mặc đồ con gái A Xuyên 10 năm nữ trang, A hơn nữa còn là như vậy phong. Tao nữ trang, ta không biết xấu hổ sao, ngươi cho ta là biến thái sao? Thường Nga bĩu môi, ngay cả nữ trang cũng không dám, còn nói ngươi ái tu tiên. An Lâm khóe miệng co quắp một trận. Được rồi, Thường Nga chứng kiến An Lâm vẻ mặt quấn quýt cùng ủy khuất, rốt cục có chút hài lòng chậm rãi nói, kỳ thực, vẫn có biện pháp giải quyết, chỉ cần ta vì ngươi thêm vào phối chế một viên dung hình tiên đan dùng, đem đan lực nghê thường tiêu hóa hấp thu là được, bất quá đến mặt khác thanh toán 1 triệu viên linh thạch. Đâu có, chỉ cần không phải nữ trang đều dễ nói. An Lâm thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, tiết tháo bảo vệ tổng là tốt. Vậy định rồi, liền luyện chế thất thải thần đạo đan a. Thường Nga gật đầu, mở miệng nói, tốt, đại bộ phận tài liệu đã làm cho đều, nhưng còn có bộ phận tài liệu cần phải đi cố ý tìm kiếm. Tiền đặt cọc liền 100 triệu linh thạch a. An Lâm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.